Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Tiêu gia ở nông thôn phòng ở là điển hình nông gia đại viện. May lại sau gạch xanh nhà ngói, chiếm địa diện tích cũng không nhỏ, cho dù Tằng Tôn bối hài tử đi theo trở về trụ. Cũng trụ đến hạ, Kỷ Mạn cùng Tiêu Mẫu ở trong phòng bếp vội vàng, Tiêu Thừa cùng Tiêu Phụ Tiêu Tổ Phụ cùng nhau nói chuyện phiếm. Liêu hắn ở thủ đô công tác thế nào? Tiêu Thiên Lan cái này hùng hài tử lần đầu tiên ở hiểu chuyện sau lại ở nông thôn. Nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ, nơi nơi nháo phiên thiên. Đến nỗi Tiêu Văn cái này bệnh tự kỷ người bệnh tự nhiên là một mình đến trong viện đi hưởng thụ. Chính mình cô độc đi, Tiêu Văn ngồi ở trong viện trên ghế nằm phơi nắng. Ánh mặt trời có điểm lóa mắt, hắn vươn tay phải đặt ở đôi mắt phía trên che đậy. Cả người bị sáng lạn dương quang bao phủ, thật giống như ở sáng lên giống nhau. Trương Hiểu Tuyết bưng nhà mình không gian sinh sản dâu tây đưa tới Tiêu gia khi tiến viện môn liền này phó lệnh nàng chấn động cảnh tượng. Tuấn tú thiếu niên nằm ở trên ghế nằm, ánh mặt trời vì hắn phủ thêm kim sắc áo lụa, da thịt dưới ánh nắng chiếu rọi xuống gần mấy trong suốt. Dưới ánh nắng chung không chỗ nào che giấu bụi bặm vần quanh ở thiếu niên bên cạnh, giống như nghịch ngợm tiểu tinh linh hôn môi tuấn tú thiếu niên sợi tóc. Ngay cả kia tái nhợt sắc mặt đều ở kim sắc quang mang hạ nhiều vài phần hồng nhuận huyết sắc. Thật giống như thiên sứ giống nhau thánh khiết mỹ lệ. Trương Hiểu Tuyết trong đầu tức khắc nhảy ra một cái thành ngữ tới. Tú sắc khả san, nhìn cái này không biết tên mỹ thiếu niên. Trương Hiểu Tuyết cảm thấy chính mình có điểm khát nước có điểm đói gạch dưới. Rét, gạch dưới Tiêu Văn ở trong sân phơi nắng. Là bởi vì hắn ở sử dụng chữa khỏi ánh sáng, chữa thương. Cái này kỹ năng chữa thương đích xác thực hảo. Duy nhất khuyết điểm chính là sẽ sáng lên bằng hắn sử dụng chữa khỏi ánh sáng, sau cả người đều sẽ phát ra nhàn nhạt kim sắc. Quang mang, nếu vẫn là ở Tây Huyễn thế giới làm thánh tử nói. Hắn một chút cũng không ngại chính mình sẽ sáng lên. Nhưng ở cái này thờ phụng khoa học bài trừ mê tín thế giới. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là ở Thái Dương phía dưới sáng lên tương đối an toàn. Tiêu Văn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên sử dụng chữa khỏi ánh sáng kỹ năng đã bị người đụng phải vừa vặn, trong lòng có điểm không vui ngước mắt nhìn lại. Đương hắn nhìn đến người đến là nữ chủ thời điểm. Liền đứng dậy, chiều nữ chủ Trương Hiểu Tuyết đi qua đi. Nhìn đến vừa mới mộng ảo mỹ thiếu niên chiều chính mình đi tới. Hiện giờ đậu đinh lô ly thân quái A Di Tâm Trương Hiểu Tuyết tức khắc có chút không biết làm sao. Trong đầu liều mạng nghĩ nếu là mỹ thiếu niên tìm nàng nói chuyện nàng nên như thế nào trả lời nhất. Khéo léo, nhưng mà sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều. Mỹ thiếu niên không phải tới tìm nàng, mà là tới tìm nàng trong lòng ngực dâu tây gạch dưới. Rét, gạch dưới thon dài trắng nõn ngón tay từ nàng trước mặt tiểu trong bồn vê khởi một quả thủy nhuận dâu tây. Dâu tây hồng phụ trợ đến thiếu niên ngón tay thon dài càng thêm trắng nõn trong sáng. Mỹ thiếu niên coi như nàng mặt nhi đem dâu tây bỏ vào trong miệng. Ở trong nước tẩy quá dâu tây kia trong suốt bọt nước dính lên thiếu niên phấn hồng cánh môi liền. Luyến tiếc rời đi, nàng cảm thấy chính mình ánh mắt dính lên thiếu niên cánh môi khi cũng luyến tiếc rời đi. Bị Mỹ thiếu niên sắc đẹp mê đến ngơ ngác ngẩn người Trương Hiểu Tuyết thẳng đến Tiêu Văn chủ động. Mở miệng cùng nàng nói chuyện khi, nàng mới thanh tỉnh lại. À, thực xin lỗi, thỉnh, xin hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiêu Văn tính tình thực tốt lại lần nữa lặp lại một lần. Này dâu tây ăn rất ngon. Có thể đưa ta sao? Ta có thể dùng ta thích nhất sô-cô-la đổi. Trương Hiểu Tuyết vừa nhấc đầu liền đối thượng Mỹ thiếu niên kia hơi mang điểm màu nâu thuần tịnh. Hai tròng mắt, mới từ gợi cảm cánh môi sắc đẹp trung thoát ly ra tới. Liền lâm vào xinh đẹp hai tròng mắt sắc đẹp trung không thể tự kiềm chế. Nàng cơ hồ là đầu óc cùng thân thể chia lìa. Trong đầu còn ở spam, ngao ngao ngao Mỹ thiếu niên cánh môi đẹp đôi mắt cũng đẹp nơi nào đều rất đẹp, ngoài miệng đã không chút do dự nói, thích liền đưa ngươi, muốn nhiều ít nói thẳng. Tiêu Văn nhìn nữ chủ kia ngốc ngốc lang lang bộ dáng, vừa lòng câu môi cười, từ nữ chủ trong tay tiếp nhận trang dâu tây tiểu bồn. Cảm ơn, không, không cần cảm tạ. Trương Hiểu Tuyết luống cuống tay chân che lại cái mũi, nàng cảm thấy Mỹ thiếu niên vừa mới kia cười đều mau đem nàng cười đến chảy máu mũi QAQ lúc này. Tới kêu nhi tử ăn cơm Tiêu Mẫu đi ra. Nhìn đến Tiêu Văn đang theo một cái tiểu nữ hài nói chuyện. Kinh hỉ nói, Tiểu Văn, Tiêu Văn quay đầu lại xem qua đi. Trương Hiểu Tuyết nhìn đến Tiêu Mẫu. Vội vàng nói, bá mẫu hảo, ta là tới đưa dâu tây cấp bá mẫu. Lời này sau khi nói xong nàng có điểm chuột dạ nhìn về phía Tiêu Văn trong tay trang dâu tây tiểu. Bồn, tuy rằng từ Tiêu Mẫu vừa mới phản ứng xem ra, cái này Mỹ thiếu niên hẳn là cũng là người của Tiêu gia. Nhưng vừa rồi nàng bị sắc đẹp sở mê ở không biết Tiêu Văn thân phận thời điểm không chút do dự đem. Nguyên bản hẳn là đưa cho Tiêu gia dâu tây đưa cho hắn. khó tránh khỏi có điểm chuột dạ. Tiêu Mẫu lại một chút không để ý điểm này việc nhỏ. Nàng chỉ nhìn gắt gao ôm Trang dâu tây tiểu bồn Tiêu Văn. Trong lòng kích động, dựa theo dĩ vãng tình huống. Đừng nói người khác đưa Tiêu ra đồ vật, liền tính nàng cái này thân mụ cấp Tiêu Văn đồ vật. Tiêu Văn cũng không tất sẽ duỗi tay cầm. Hiện giờ nàng tiểu nhi tử cư nhiên chịu ôm này bồn dâu tây không buông tay. Đây là cỡ nào đáng giá nàng kích động sự tình a. Tiêu Mẫu dùng thật cẩn thận thái độ đối Tiêu Văn hống nói. Tiểu Văn ngươi thực thích dâu tây sao? Nhi tử là bệnh tự kỷ. Gia trưởng cũng rất chua xót, bởi vì người bệnh tự kỷ căn bản sẽ không biểu đạt ra bản thân yêu thích. Ăn cơm khi cái gì bãi ở trước mặt liền ăn cái gì. Liền tính không thích cũng sẽ yên lặng ăn luôn. Này mười mấy năm qua Tiêu Mẫu cũng liền thử ra tiểu nhi tử thích ăn vài đạo đồ ăn. Đến nỗi trái cây đồ ăn vặt thích ăn cái gì căn bản không biết. Tiêu Văn không trả lời Tiêu Mẫu nói. Yên lặng cúi đầu, ôm dâu tây không rên một tiếng. Tiêu Mẫu nhìn nhi tử này phó giống như làm sai sự không biết làm sao bộ dáng. Tức khắc đau lòng, cũng không dám lại truy vấn. Liền nói, Tiểu Văn nên ăn cơm. Ngươi đi vào ăn cơm đi. Dâu tây ngươi nếu là muốn ăn, chờ cơm nước xong tùy tiện ăn. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn Tiêu Mẫu, lại nhìn trong lòng ngực dâu tây. Do dự một chút, cầm lấy một viên dâu tây đưa cho Tiêu Mẫu. Chậm rãi phun ra một chữ tới. Ăn. Tiêu Mẫu run rẩy xuống tay tiếp nhận dâu tây. Trong ánh mắt đều hàm chứa nước mắt, kích động gật đầu nói. Hảo, hảo, mụ mụ cũng ăn. Nàng một bên khóc một bên ăn xong kia viên tiểu nhi tử đưa cho nàng dâu tây. Chỉ cảm thấy rốt cuộc có trông cậy vào. Nhi tử bệnh tình càng ngày càng tốt. Rốt cuộc không giống trước kia như vậy cả ngày không phản ứng. Tiêu Văn ôm dâu tây vào nhà đi. Tiêu Mẫu còn đứng ở trong sân mặt nước mắt. Một bên mặt một bên cười. Trương Hiểu Tuyết nhìn này phó cảnh tượng. Cho dù lại như thế nào không trường mắt cũng đã nhìn ra cái kia mỹ thiếu niên không quá bình thường. Tiêu Mẫu lúc này chủ động giữ chặt Trương Hiểu Tuyết tay nhỏ. Cảm kích nói, Hiểu Tuyết, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đưa tới dâu tây, ta còn không biết đến bao lâu mới có thể nhìn đến Tiểu Văn như vậy hoạt bát bộ dáng. Như vậy đã kêu hoạt bát, Trương Hiểu Tuyết ngạc nhiên. Tiêu Mẫu giải thích nói, Tiểu Văn là ta tiểu nhi tử, năm đó ta hoài hắn thời điểm bị người bắt cóc, bị kinh hách sinh non. Làm cho Tiểu Văn hoạn có bẩm sinh tính bệnh tự kỷ. Thân thể lại suy yếu. Nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn tận sức với làm hắn chủ động đi ra chính mình phong bế thế giới. Đáng tiếc hiệu quả cực hơi. Nơi nào là hiệu quả cực nhỏ. Quả thực chính là không có hiệu quả. Dựa theo bác sĩ theo như lời. Bẩm sinh tính bệnh tự kỷ chữa khỏi khả năng tính phi thường tiểu. Chỉ là bọn hắn người một nhà vẫn luôn không chịu từ bỏ mà thôi. Nhiều năm như vậy, Tiêu Mẫu đều mau tuyệt vọng. Đều bắt đầu suy xét như thế nào giúp tiểu nhi tử an bài hảo về sau sinh sống. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng có điểm khởi sắc. Này quả thực là cho nàng đánh châm thuốc trợ tim môn sơ trong lòng vui mừng Tiêu Mẫu đối đưa tới có. Thể làm Tiêu Văn thích dâu tây Trương Hiểu Tuyết kia kêu một cái thích. Trực tiếp thỉnh nhân ra vào nhà ăn cơm ni dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Mẫu mang theo Trương Hiểu Tuyết vào. Nhà sau. Không quen biết Trương Hiểu Tuyết Tiêu Thừa Kỷ Mạn hai người đều có chút kinh ngạc. Nhưng thật ra Tiêu Tổ Phụ phi thường thích Trương Hiểu Tuyết. Chủ động hướng nàng vẫy tay nói. Hiểu Tuyết tới, tới Tiêu gia ra nơi này ngồi. Trương Hiểu Tuyết ngoan ngoãn quá khứ ngồi ở lão nhân bên người. Tiêu Mẫu cười nói. Hiểu Tuyết là cho nhà của chúng ta đưa dâu tây tới. Bất quá Tiểu Văn kia hài tử quá thích kia dâu tây. Một người cấp ôm đi rồi. Trong phòng Tiêu gia người nghe xong. Không cảm thấy Tiêu Văn này cử vô lý. Ngược lại thập phần cao hứng, đều vì Tiêu Văn khó được hoạt bát cùng bá đạo cảm thấy kinh hỉ. Vì thế ngay cả không quen biết Trương Hiểu Tuyết Tiêu Thừa cùng Kỷ Mạn đều đối nàng hòa ái lên. Mau đến ăn cơm thời gian, chơi đến một thân là hãn hùng hài tử Tiêu Thiên Lan tay nhỏ nắm chặt mấy viên dâu tây chạy tới. Đem dâu tây khoe ra dường như đưa cho Kỷ Mạn xem. Mụ mụ, đây là tiểu thúc thúc cho ta. Hắn mới vừa nói xong, Kỷ Mạn liền từ hắn trong tay lấy đi một viên dâu tây nhét vào trong miệng. Ngô, Tiểu Văn đưa dâu tây hương vị thật không sai. Vừa mới còn đắm chìm ở khoe ra trung Tiêu Thiên Lan há hốc mồm nhìn nhà mình vô lương lão mẹ. Nhưng mà liền ở hắn sững sờ thời điểm. Hắn kia vô lương lão ba dựa vào chính mình tay đủ trường. Trực tiếp từ cái bàn một khắc đầu duỗi qua tay từ hắn trong lòng bàn tay lại lấy đi một viên dâu. Tây nhét vào trong miệng. Tiêu Thiên Lan ngơ ngác nhìn chính mình trong tay thiếu hai viên dâu tây. Lại nhìn còn ở chép miệng ba mẹ. Phục hồi tinh thần lại sau. Lập tức ngửa đầu gào khóc, oa oa oa, thúc thúc cho ta dâu tây, không phải cho các ngươi. Trương Hiểu Tuyết cảm thấy chính mình cả đời này cũng quên không được hôm nay nhìn đến cảnh tượng. Đầu tiên là nhìn đến một cái sắc đẹp hoặc nhân mỹ thiếu niên làm nàng chảy máu mũi. Sau đó nhìn đến một cái tiểu sota oa oa khóc đến mạo nước mũi phao. Trong bất chi bất giác, Tiêu Văn liền dùng mấy viên dâu tây chặt đứt nam nữ chủ chi gian tốt đẹp lần đầu gặp mặt gạch dưới. Z, gạch dưới nghe được Tiêu Thiên Lan kinh thiên động địa tiếng khóc. Tiêu Văn từ đừng phòng đã đi tới. Trong tay còn bưng nửa tiểu bồn dâu tây. Nhìn đến chính mình thích nhất tiểu thúc thúc tới. Tiêu Thiên Lan dừng gào khóc. Hít hít cái mũi. Toát ra tới cái kia nước mũi phao, băng, một chút liền phá. Tiêu Văn nhìn khóc thành tiểu hoa miêu nam chủ. Ngoặc kép, nam chủ khi còn nhỏ ở nữ chủ trước mặt chính là này Phó Đức Hạnh sao? Như vậy nam chủ sau khi lớn lên nữ chủ nhìn đến hắn có thể hay không liền vẫn luôn nhớ tới hắn khi. Còn nhỏ khóc đến mạo nước mũi phao bộ dáng A. Nữ chủ như thế nào liền hạ thủ được đâu? Rất nhiều thanh mai trúc mã lớn lên người lẫn nhau đi không đến cùng nhau. Nguyên nhân chính là đối lẫn nhau quá quen thuộc. Chính mình hắc lịch sử đều bị đối phương thuộc như lòng bàn tay gì đó quá đáng sợ. Mà nữ chủ lại là người trưởng thành trọng sinh. Linh tuyền thủy cải tạo sau trí nhớ kia kêu một cái hảo nha. Phỏng chừng nam chủ hôm nay ở nàng trước mặt lần này hắc lịch sử nàng có thể nhớ cả đời. Nhưng mà vẫn là cái hùng hài tử nam chủ là chút nào cảm thụ không đến Tiêu Văn kia hỗn độn nội tâm. Hắn dùng mụ mụ cấp chính mình chuẩn bị khăn tay nhỏ xoa xoa nước mắt nước mũi. Bảo đảm chính mình vẫn là cái sạch sẽ xinh đẹp tiểu sota sau. Liền chiều Tiêu Văn nhào tới. Tiểu thúc thúc, tác giả có lời muốn nói. Nam chủ khi còn nhỏ là cái sẽ khóc đến mạo nước mũi phao hùng hài tử 2333 trưởng thành mới trở. Thành cao phú soái nam thần đát. Nhiệm vụ linh một linh. Hết chương.